Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, bỏ qua. Tinh Hải Tế Văn, Cửu Chương Đoán Thần Pháp, Cơ Giáp Chế Tạo Kỹ Thuật, ba hạng này tư liệu bất luận làm sao như thế. Đối với ở hiện tại địa cầu văn minh cách cục tới nói, đều có thể tạo thành biến hóa đảo điên. Nếu như Thanh Khư đem bất luận một cái nào tư tàng, hoặc là đơn độc truyền thụ cho phần nhỏ người, lập tức có thể đắp nạn ra một nhà đủ để lật đổ hiện nay liên bang địa cầu quái vật khổng lồ. Có thể trước mắt, Thanh Khư nhưng là không chút do dự đem ba hạng này tư liệu cống hiến ra ngoài, giao cho liên bang địa cầu. Lại thêm bọn họ thông qua đối với cái kia chút áo bào đen pháp sư thẩm vấn biết được địch nhân chân chính của bọn họ, trong lúc nhất thời, cái kia chút mơ hồ tồn tại ở liên bang địa cầu trong đó cảm thấy Thanh Khư khả năng cùng địa ngoại văn minh có gút mắc các đại nhân vật toàn bộ hổ thẹn không ngớt. Đợi đến Thanh Khư nghỉ ngơi một ngày dự định cổ ngọc đại thành thời gian, càng là có hơn 10 vị đại diện cho liên bang địa cầu quyền lợi tột cùng đại nhân vật tự mình đến đây đưa tiễn. Thanh Khư vương giả, người vĩnh viễn là chúng ta Bắc Mỹ khu vui mừng nhất nghênh khách nhân tôn quý nhất. Chúng ta Bắc Mỹ khu đem đặc biệt vì ngài mở mang một tòa trang viên. Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến đây vào ở. Nhờ có Thanh Khư vương giả, chúng ta mới có thể nhìn thấy giải quyết nguy cơ hy vọng. Nha, hiện tại không nên gọi Thanh Khư vương giả, mà là Thanh Khư tôn giả. Chúng ta vĩnh viễn ghi khắc ở tôn giả đối với liên bang địa cầu, đối với toàn bộ địa cầu văn minh cống hiến. Ngài hết thảy hành động, chắc chắn được ghi vào sử sách, cống vô số hậu nhân học tập cùng chiêm ngưỡng. Thanh Khư tôn giả, chúng ta sau này trở về liền lập tức tổ chức hội nghị, mời Thanh Khư tôn giả thành vì là chúng ta liên bang địa cầu chí cao hội nghị vinh dự nghị trưởng. Ngài cống hiến cùng ngài hành động, hoàn toàn chịu trách nhiệm được này chức trách, chư vị tới tự các đại địa khu nghị trưởng. Phó nghị trưởng cấp nhân vật ở Thanh Khư trước mặt tươi cười nói. Nếu như không là bởi vì bọn hắn rõ ràng Thanh Khư không thể ly khai Hoa Hạ khu tiến về phía trước khu khác vực, bọn họ thậm chí đồng ý dùng bất kỳ giá nào đem Thanh Khư kéo qua đi định cư. Chư vị không cần cảm ơn ta, chỉ cần mau chóng đem ta dành cho các ngươi rất nhiều bí pháp mở rộng đi ra ngoài liền có thể. Đồng thời thành lập toàn cầu tính viện nghiên cứu, đem hết toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo ra có thể để cho chúng ta sử dụng cơ giáp đến. Như vậy, địa cầu văn minh mới có cơ hội vượt qua nguy cơ trước mắt. Thanh Khư nói, Thanh Khư tôn giả yên tâm, lời của ngươi chúng ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Trước đây không lâu chúng ta đã bắt đầu triệu tập các nơi nhân viên, chuẩn bị thành lập viện nghiên cứu, mà cái này viện nghiên cứu địa chỉ chúng ta liền chọn ở Hoa Hạ khu, đồng thời cách ngài ở Cổ Ngọc Đại Thành chỉ có không tới 600 cây em. Marquis trai nghị trưởng, tiến lên phía trước nói. Ồ, Thanh Khư nghe xong, ước lượng một chốc vị trí. Đại khái liền là năm đó Hoa Hạ quốc gia Cổ Châu Giang Delta khu vực. Lập tức gật gật đầu. Cái kia ta sẽ chờ nhìn chư vị thành tích. Tất nhiên không biết để Thanh Khư tôn giả thất vọng. Thanh Khư gật gật đầu, liền muốn xoay người ly khai, nhưng là ở hắn dự định lúc rời đi, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng về phương xa nhìn tới, bởi vì hắn dự định trực tiếp phá không ly khai. Lúc này vị trí trên thực tế chính là cứ điểm một chỗ trên bãi đậu máy bay, địa thế tương đối cao, từ nơi này hướng về phía dưới nhìn tới, không chỉ có thể nhìn thấy thủ vệ xâm nghiêm chỉ huy bảo, càng có khả năng nhìn thấy pháo đài ở ngoài cái kia chút chú đóng ở cứ điểm chính giữa rất nhiều binh sĩ. Ngay mới vừa rồi chốc lát, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng mang theo mãnh liệt háo hức ánh mắt tập trung trên người hắn. Loại này ánh mắt không giống với tầm thường binh lính kính nể, sùng bái, bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, mơ hồ để hắn có chút quen thuộc. Bất quá làm ánh mắt của hắn hướng về cái hướng kia nhìn tới thời gian, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh đùa giỡn đan xen binh lính cùng lính đánh thuê. Thanh Khư tôn giả, làm sao vậy? Có phải là có vấn đề gì? Một bên Giang Côn Lôn ngay lập tức đã nhận ra dị thường của hắn. Liền vội vàng hỏi một tiếng. Không có gì. Thanh Khư nói một tiếng. Tinh thần lực hướng phía đó nhìn lướt qua. Bất quá bởi vì hắn đối với tinh thần năng lực sức khống chế có hạn. Chỉ là ngờ ngợ phán đoán ra trong những người kia cũng không có hắn người quen. Lại thêm nhiều như vậy trí cao nghị hội người bồi theo. Hắn cũng ly khai sắp tới. Ở không có nhận ra được khuôn mặt quen thuộc sau liền đã thu hồi ánh mắt. Một lần nữa chuyển hướng Giang Côn Lôn. Ta trước tạm được ly khai. Nhìn có thể không tìm tới chữa trị địa cầu văn minh cái kia một thần bí kết giới phương pháp. Nếu là thật có thể đem kết giới chữa trị. Chúng ta địa cầu văn minh tính an toàn không thể nghi ngờ muốn tăng lên một đoạn dài. Chúng ta biết. Chúng ta làm bất quá là trò đùa trẻ con. Thanh Khư tôn giả công tác mới là từ trên căn bản tới tay. Thầy địa cầu văn minh giải quyết nguy cơ. Mọi người dồn dập đáp lại. Ngay sau đó Thanh Khư không lại ở chỗ này lâu. Thân hình bỗng nhiên bay lên trời. Sau đó ở trong hư không tăng tốc độ. Mang theo một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Trực tiếp đánh vỡ âm trướng. Lấy không biết vài lần tốc độ âm thanh tốc độ hướng về phía chân trời tận đầu gào thét mà đi. Trong chớp mắt biến mất ở mọi người tầm nhìn trong đó. Lấy thân thể máu thịt tiến hành tốc độ siêu âm phi hành. Này là lực lượng vĩ đại bực nào. Cái nào sợ không chỉ một lần mắt thấy Thanh Khư dùng phương thức. Này, có thể Giang Côn Lôn vị võ giả này xuất thân hoa hạ khu thống soái vẫn cứ không nhịn được phát sinh. Một tiếng cảm thán, cái khác khu lớn quân bộ người trong cũng là rất tán thành gật gật đầu. Được rồi, con đường Thanh Khư tôn giả đã cho chúng ta chỉ rõ. Đón lấy liền nhìn tự chúng ta có thể không đem Thanh Khư tôn giả dành cho đồ của chúng ta từng cái. Thật hiện ra, chư vị, hãy cố gắng lên. Chúng ta địa cầu văn minh hiện nay gặp nguy cơ chỉ có dựa vào tự chúng ta mới có thể chân chính. Vượt qua. Tự địa trung hải cứ điểm mà đến Chu Khả Phu nguyên soái nói. Ngay sau đó mọi người gật gật đầu. Rất nhanh một lần nữa về tới cứ điểm bên trong. Thương nghị lên chi tiết kế hoạch đến. Thấy không có. Makarov đội trưởng. Huyết Dương. Các ngươi thấy không có. Đó chính là Thanh Khư Vương giả. Đó chính là Thanh Khư Vương giả. Trời cái nào. Thân thể tốc độ siêu âm phi hành. Ta lại có thể tận mắt thấy. Thanh Khư vừa nãy ánh mắt nhìn phía chính là cái kia khu vực. Rõ ràng có 32 tuổi Diana thời khắc này kinh hỉ phấn chấn như một cô thiếu nữ. Trên thực tế không chỉ là nàng. Bọn họ đội ngũ chính giữa tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm ở bên cạnh bọn họ những binh sĩ kia. Toàn bộ vui mừng chồng chất hô to. Thần sắc tràn đầy kích động. Mừng rỡ. Thanh Khư Vương giả nghe đồn cũng sớm đã thông qua tuyên truyền video truyền khắp toàn bộ liên bang. Địa cầu, liên bang địa cầu đối với cái này vị cường đại đến coi tận thế cấp hung thú ở không có gì truyền. Kỳ cường giả đã vô cùng hiểu rõ. Có thể hiểu được là một chuyện. Chính mắt thấy được hắn xuất hiện lại là một chuyện khác. Thật giống như một vị hồng biến toàn bộ liên bang ca sĩ. Biết tên của hắn, cùng tận mắt thấy hắn. Thậm chí còn nghe được hắn tận tình diễn dịch. Căn bản là hai loại khái niệm. Diana chờ người cứ việc không hâm mộ minh tinh. Nhưng cũng thờ phụng cường giả. Trước mắt nhìn thấy ở trong lòng bọn họ cường đại đến giống như thần rõ giống như Thanh Khư Vương. Giả lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta đã nói. Tại sao chúng ta này đạo cứ điểm phòng tiến hung thú càng ngày càng ít. Đến rồi hôm nay tự đường hầm không gian phòng tuyến trào hiện ra hung thú ép căn cũng chỉ còn sót. Lại mèo lớn mèo nhỏ hai. Ba con, liền cho địa phương chú quân nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chớ nói là để cho chúng ta tự mình động thủ. Bây giờ nhìn lại, tất nhiên là bởi vì Thanh Khư Vương giả ra tay rồi. Hắn đem đường hầm không gian những thú dữ kia chém giết sạch sành sanh. Mới có chúng ta bây giờ như vậy ung dung thoải mái. Ta không phải sớm cùng ngươi nói sao? Thanh Khư Vương giả đến. Những thú dữ kia nhất định sẽ bị Thanh Khư Vương giả giết đến sạch sẽ. Các ngươi nhưng không tin. Cái gì Thanh Khư Vương giả? Không thấy mới nhất tuyên bố ra gửi tin tới hơi thở sao? Liên bang địa cầu cao tầng dĩ nhiên căn cứ này chút mới xuất hiện hung thú cùng với thanh khư tôn. Giả bày ra thực lực tiến hành rồi một vòng mới phân chia. Tận thế cấp hung thú phía sau vì là thủ lĩnh cấp. Sau đó là vương giả cấp, hoàng giả cấp, đến rồi hoàng giả cấp phía sau mới là thanh khư tôn giả vị trí tôn giả cấp. Bởi vậy chúng ta bây giờ phải gọi thanh khư tôn giả mới là Makarov. Vị đội trưởng này hung hăng gõ một cái trong đội nhảy nhót vui vẻ nhất đội viên Y Vạn sau gáy. Đúng đúng đúng, thanh khư tôn giả, là thanh khư tôn giả. Y Vạn dùng sức gật gật đầu, đồng thời hướng về thanh khư vừa nãy chỗ đứng cái hướng kia nhìn lướt qua. Vừa nãy những người kia mỗi một người đều là chúng ta liên bang địa cầu đứng đầu nhất đại nhân vật. Liên bang địa cầu trí cao hội nghị chính giữa tồn tại hầu như đến hơn phân nửa. Toàn bộ đều là vì cùng đi thanh khư tôn giả, đồng thời cảm tạ thanh khư tôn giả cống hiến. Chà chà, hiện nay thanh khư tôn giả xưng thế giới thứ hai, ai dám xưng đệ nhất thế giới? Ta nếu như có thể có thanh khư tôn giả 1/10 quyền thế, địa vị, để ta lập tức chết rồi ta đều đồng ý. Makarov, Diana chờ người rất tán thành gật gật đầu. Không nói 1/10. Chỉ cần để ta có thể vào chúng ta Sa Hoàng khu cao tầng hội nghị ta liền đủ hài lòng. Đến thời điểm, ta muốn thứ gì không có. Tiền tài, quyền lực, mỹ nữ, mặc cho dư mặc cho cầu. Những minh tinh ca người mẫu, một ngày đổi một cái đều dễ như ăn cháo. Dung tục, Diana khách sáo đội trưởng Makarov một chút, sau đó chuyển hướng đồng đội. Huyết Dương, có thể chính mắt thấy được thanh khư tôn giả loại này vĩ đại tồn tại hình dáng. Ngươi làm sao coi trọng đi có chút không dáng vẻ cao hứng. Không cao hứng, không có a, Huyết Dương, cũng chính là Đông Dương kiếm tông thiếu tông chủ Khương Ngưng Chi. Mạnh mẽ cười cợt, trả lời một câu, đồng thời, đem chính mình cái kia giữ tợn đáng sợ dáng dấp che chắn sâu hơn. Thật sao? Diana không có suy nghĩ nhiều. Đúng vào lúc này, nàng lại thấy được cứ điểm trong màn ảnh truyền có liên quan với thanh khư tôn giả tìm kiếm Khương Ngưng Chi tâm tích tin tức, nhất thời hâm mộ lên. Thật không biết nữ nhân này rốt cuộc thần thánh phương nào, lại có thể để thanh khư tôn giả dụng tâm như vậy tìm kiếm. Nếu là ta là nàng, sợ là muốn hạnh phúc chết. Chà chà, Diana đại tỷ, ngươi liền dùng nghĩ đến cái gọi là anh hùng xứng đáng mỹ nữ. Thanh khư tôn giả thân phận cỡ nào, nhân vật cỡ nào, hắn muốn tìm nữ tử, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, giống như ngươi vậy, dần dần hoa tàn ít bướm. Thanh khư tôn giả làm sao sẽ coi trọng mắt a? Một bên Y Vạn không giữ mồm giữ miệng bắt đầu cười lớn, tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Tốt xấu ta cũng là tiểu đội chúng ta đội hoa, nói không chắc thanh khư tôn giả là tốt rồi ta đây một khẩu đây. Không hẳn không có có hy vọng. Diana làm dáng muốn đánh, sợ đến Y Vạn vội vã cười lớn chạy ra. Được được được, đội hoa, đội hoa. Ngươi là tiểu đội chúng ta đội hoa. Thanh khư tôn giả hạng nhân vật này, bên người tất nhiên là mỹ nữ thành đám. Dù cho hắn tu vi được, có thể cuối cùng là người đàn ông, vẫn là một cái huyết khí phương cương nam nhân, làm sao bù đắp được lên tới hàng ngàn, hàng vạn kính nể vẻ đẹp của hắn nữ nhân đầu hoài tống bão. Diana, ngươi liền không cần suy nghĩ, chẳng bằng suy nghĩ một chút chúng ta. Ha ha, Makarov cười to nói, chỉ là, bọn họ đang nói đùa đùa giỡn thời khắc lại không có chú ý tới. Vốn là bởi vì hủy dung mà có chút tự ti Khương Ngưng Chi. Đang nghe được bọn họ nói thời gian, nhưng là đem đầu lâu chôn được thấp hơn. Hận không thể cả người đều trốn mái tóc đan dệt ra tới bóng tối trong bóng tối. Vĩnh cửu không thấy ánh mặt trời. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,